Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2054, chương 2054, phản sát. Đã từng, đại hán râu quai nón ỉ vào một chiêu này, chém giết trong giang hồ vô số cao thủ. Bất quá, lần này, đại hán râu quai nón trung quy là tính sai. Tại đao của hắn rơi thẳng hướng Trần Trần trên đầu lúc. Trần Trần kiếm đã phát sau mà đến trước. Vô tình xuyên thủng đại hán râu quai nón cổ họng. Trần Trần một kiếm chém giết đại hán râu quai nón. Trong nháy mắt này, đứng ở Trần Trần bên trái nam tử động. Hắn tướng mạo 10 phần phổ thông. Hỗn đến trên đường cái trong đám người. Sẽ không khiến cho bất kỳ chú ý. Bất quá tại thời khắc này, hắn 10 phần quả quyết, hắn biết hắn cơ hội đã tới. Đại hán râu quai nón thực lực rất mạnh, Trần Trần một kiếm đoạt mệnh, nhìn như hời hợt, kỳ thực lại là đã dùng hết toàn bộ khí lực. Áp đỡ lạc đà thường thường là lực lượng cuối cùng, nam tử hiện tại bắt lấy hoàn mỹ nhất thời cơ xuất đao. Cơ hội tốt vừa mất, liền vĩnh viễn không lại đến. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn đạo bào nam tử cũng là xuất thủ. Hắn đem trong tay kiếm gãy ném mà ra. Đây là vì phân tán Trần Trần lực chú ý. Tướng mạo phổ thông nam tử người nhẹ như yến. Trùng điệp kiếm ảnh lập tức bao phủ hướng Trần Trần. Hắn dùng vốn là trường kiếm. Từ chuôi kiếm chí kiếm nhọn, dài không quá 3 thước 9 tấc. Trần Trần chuyển bỗng nhúc nhích kiếm trong tay mình. Giờ phút này, hắn có thể tin cậy chỉ có kiếm trong tay. Giờ phút này hắn nắm lấy kiếm trong tay. Nhạc công có được trên đời này tốt nhất đàn. Một họa sĩ đạt được tốt nhất thuốc màu. Đối mặt với nam tử kiếm, Trần Trần tại một khắc cuối cùng xuất thủ. Trong tay nam tử kiếm còn như độc xà đâm tới. Khoảng cách cổ họng đã không kịp 3 tấc. Đây là hắn tụ lực đã lâu một kiếm. Một kiếm này lúc đầu tuyệt đối chuẩn xác mà chí mạng. Thân động, xuất thủ, ám sát, mỗi một bước, hắn đều đã tính được cực kỳ chuẩn. Đáng tiếc hắn vẫn là tính sai. Tại một khắc cuối cùng xuất thủ Trần Trần trực tiếp dùng đơn giản trường kiếm hoành cản phương thức. Hóa giải hắn sát chiêu. Mũi kiếm của hắn lộ tại trên thân kiếm. Có lẽ là lực lượng thực sự quá mức kinh khủng. Mũi kiếm trực tiếp bị bẻ gãy. Trong nháy mắt này, Trần Trần kiếm trong tay động. Thân kiếm đột nhiên khẽ động. Trực tiếp là quất vào nam tử phần eo. Phần eo chính là một người phát lực bộ vị mấu chốt. Một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Thân thể của hắn hướng về sau rút lui mà đi. Trần Trần thuận thế khẽ động, một kiếm điểm ra, nhanh như thiểm điện, nam tử hai mắt không khỏi trừng lớn. Hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, dưới gầm trời này lại có thể có người kiếm sẽ mau như vậy. Không có chút nào do dự, nam tử thân thể hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Mũi kiếm tiếp xúc đến nam tử thân thể, mũi kiếm chấn động. Hắn lập tức liền cảm giác được một loại kỳ dị chấn động từ thân kiếm truyền vào tay của hắn. Tay của hắn, vai của hắn, sau đó hắn phảng phất lại cảm thấy có trận gió thổi lên. Giờ phút này, Trần Trần kiếm trong tay, dường như đã hóa thành một trận gió, nhẹ nhàng hướng hắn thổi đi qua. Hắn thấy được kiếm quang, cũng có thể cảm giác được trận này gió. Nhưng lại hoàn toàn không biết như thế nào né tránh chống đỡ. Gió thổi tới thời điểm, có ai có thể né tránh được? Lại có ai biết gió là từ nơi đó thổi tới? Sau một khắc, sắc bén kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Mãnh liệt kiếm khí càn quét mà ra. Trực tiếp vô tình xóa bỏ nam tử sinh cơ. Trong nháy mắt, liên sát hai người. Trần Trần có thể nói là đã dùng hết toàn bộ khí lực. Kiếm trong tay có chút rủ xuống. Kiếm khí rét lạnh, tựa như là núi xa chi đỉnh trên triền miên cát không thay đổi băng tuyết. Cho dù là không cách nào chạm đến nó, liền có thể cảm giác được loại kia kim nhọn hàn ý. làm người huyết dịch cùng cốt tủy đều lạnh thấu. Kiếm vốn chính là lạnh, thế nhưng là chỉ có cao thủ chân chính trong lòng bàn tay kiếm mới có thể phát ra loại này rét lạnh kiếm khí. Trần Trần ánh mắt đảo qua hai người khác, một vòng ý cười lộ ra. Các ngươi còn muốn thử một lần? Trần Trần lên tiếng hỏi. Hai người khác thần sắc trở nên rất là khó coi. Thế nhưng là, bọn hắn không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Trần Trần kéo lấy thân thể bị trọng thương. Có thể chém giết hai vị này cao thủ thật là đáng sợ. Thế nhưng là một lực lượng cá nhân chung quy là có hạn. Bọn hắn hiện tại không cách nào chắc chắn Trần Trần còn có lực đánh một trận. Ngươi đã không có khí lực đi. Đạo bào nam tử bỗng nhiên lên tiếng nói. Trần Trần lần nữa cười cười. Lại là không có lên tiếng. Môi của hắn đã khô nứt. Tựa như là trên ngọn núi đã bị phong hóa rùa lê nham thạch. Mặt của hắn cũng giống là như là nham thạch, một điểm biểu lộ đều không có. Đạo bào nam tử trong đôi mắt nhiều mấy phần vui sướng. Hắn giống như có lẽ đã xác định Trần Trần đã kiệt lực. Hắn hiện tại đứng ở Trần Trần phía sau, chính là tay thời cơ tốt nhất. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thân ảnh hiện lên. Đạo bào nam tử thần sắc biến đổi. Hắn cảm giác được cổ họng của mình chỗ có một tia băng lãnh. Ánh mắt rủ xuống, hắn thấy được một thanh kiếm. Mũi kiếm chống đỡ tại cổ họng của hắn phía trên. Chuôi kiếm giữ tại Trần Trần trong tay. Chuôi kiếm này chỉ cần lại hướng phía trước đâm một tấc, chắc chắn vô tình xuyên qua cổ họng của hắn. Máu của hắn liền chắc chắn chảy hết. Thế nhưng là Trần Trần chỉ là đem mũi kiếm chống đỡ tại cổ họng của hắn, lại không động tĩnh. Đạo bào nam tử trong lòng lập tức sinh ra nghi hoặc. Hắn một kiếm này vì cái gì còn không đâm ra đi? Hắn còn đang chờ cái gì? Ngươi, đạo bào nam tử muốn ngôn ngữ. Thế nhưng là Trần Trần tựa hồ căn bản không muốn nghe hắn ngôn ngữ. Thân thể khẽ động, sắc bén mũi kiếm trực tiếp vô tình cắt cổ họng của hắn. Sau đó quét ngang phía bên phải mới. Qua trong giây lát, một kiếm giết hai người. Đạo bào nam tử hai mắt trừng lớn. Nhìn chăm chú lên trong cổ họng không ngừng phun ra máu tươi. Trong thần sắc đều là không dám. Trần Trần kiếm rút ra. Hắn vừa rồi không vội ở giết chết đạo bào nam tử, vì chính là để mặt phải nam tử buông xuống lòng đề phòng. Chỉ có như vậy hắn thời cơ. Trần Trần tựa hồ tạm thời an toàn. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn kịch liệt ho khan. Hô hấp rất là gấp rút. Thậm chí là phun ra máu tươi. Trần Trần thật đến nỏ mạnh hết đà. Ta tốt chất tử, ngươi cần gì phải như thế đâu. Tiêu Thiên Du Huyền giống như u linh xuất hiện. Trần Trần cưỡng ép đè xuống trong thân thể lăn lộn khí huyết. Chậm rãi nói, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào. Tiêu Thiên Du vừa cười vừa nói, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Trần Trần thần sắc bình tĩnh nói, ta tự nhiên là có thể kiên trì đến cuối cùng. Tiêu Thiên Du lắc đầu, nói, ta suy nghĩ chuyện chỉ sợ là không có đơn giản như vậy a. Đập mạnh lấy bước chân thư thả, Tiêu Thiên Du tựa như là một cái đắc thắng thiết công kê. Đi đến Trần Trần trước mặt tại diễu võ dương oai, ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, cần gì phải như thế đau khổ trèo trống đâu. Còn sống chẳng lẽ không tốt sao? Trần Trần tái nhợt trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, ta quyết định sự tình không cách nào cải biến. Tiêu Thiên Du thần sắc nói nghiêm túc. Đều nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi là sao như thế bướng bỉnh đâu? Mặc dù ngươi đối với Thương Khung Điện tới nói, có rất trọng yếu tác dụng. Thế nhưng là sự kiên nhẫn của chúng ta cũng là có hạn. Không muốn bởi vì ngươi bướng bỉnh mà ném đi mạng của mình. Trần Trần nhìn chăm chú lên Tiêu Thiên Du, cười nói, ta muốn biết ngươi là từ đâu tới làm sao lớn tự tin. Tiêu Thiên Du chậm rãi nói, tự tin tự nhiên là tới từ thực lực cường đại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,